một tên sư đệ chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng 4 thắng được một chiêu, cho hắn một trận nằm bẹp dí rồi nghênh ngang rời đi. Nằm trên đất thở hồng hộc, cảm nhận sự đau đớn và bất lực của bản thân, Dương Khai từ từ nắm chặt quả đấm. Rồi tự như cảm nhận được điều gì, hắn liền di chuyển ánh mắt tới một cây đại thụ cách đó không xa. Trên tán cây đại thụ có một bóng người đang lặng lẽ đứng. Khuôn mặt của nàng không thấy rõ bởi nàng đeo một chiếc mạng che mặt màu đen. Thân thể của nàng cân đối, mềm mại. Trên trán đeo một món đồ trang sức bằng ngọc bích. Ánh mắt trong suốt, ngây thơ như nước, không chút tì vết. Dương Khai lặng lặng nhìn nàng. Hắn cảm thấy nữ nhân này tự như rất quan trọng đối với mình. Nhưng hắn không hiểu tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy. Trong chớp mắt khi bốn mắt nhìn nhau, nữ nhân che mặt liền thoắt một cái, biến mất. Khi nữ nhân kia biến mất, lồng ngực của hắn chợt nhói lên cơn đau. Tự như có người bóp mạnh vào tim, khiến hắn không thở được. Dương Khai lắc đầu, khó nhọc bò dậy, cầm cây chổi lên, rồi lê bước về căn nhà gỗ của mình. Rốt cuộc, Dương Khai vẫn không thể nào hoàn thành yêu cầu của tông môn trước thời hạn. Hắn vẫn không thể nào trở thành đệ tử của Lăng Tiêu Các. Lúc bị trục xuất khỏi sư môn, Dương Khai chỉ lặng lẽ thu xếp đồ đạc, gói thành một bọc nhỏ, rồi men theo con đường quen thuộc đi xuống núi. Đứng trước sơn môn, Dương Khai ngoảnh đầu, nhìn tấm biển đề ba chữ to Lăng Tiêu Các, rồi đứng yên tại chỗ suy nghĩ miên man. Hiện tại, hắn mới chỉ 15 tuổi, nhưng tương lai phía trước lại hoàn toàn mờ mịt. Chợt có một nhóm sư huynh sư tỷ từ dưới chân núi đi lên. Người đi đầu tay cầm bội kiếm, dáng vẻ lạnh lùng thanh cao, tự như được tạc từ băng tuyết, trông hết sức xinh xắn. Nàng mặc trang phục màu trắng tinh, không nhiễm một hạt bụi, là tâm điểm chú ý khiến mọi người vây quanh. Đoàn người cười nói rất nhanh, đã đi tới cách Dương Khai không xa. Thấy điệu bộ khác thường của hắn, nữ nhân dẫn đầu liền dừng bước nhìn về Dương Khai, hé đôi môi đỏ mọng nói: "Vị sư đệ này, phải xuống núi ư?" Dương Khai quay đầu, sau khi thấy khuôn mặt xinh đẹp của đối phương, liền khẽ giật mình, thốt lên: "Tô Nhan." Vừa nói, Dương Khai liền giật mình. Tuy hắn đã ở Lăng Tiêu Các được 3 năm, đã nghe nói rất nhiều về vị đại sư tỷ này, cũng nhiều lần được chiêm ngưỡng phong thái của nàng, nhưng hai người chưa từng nói chuyện với nhau một câu. Dù sao, đại sư tỷ Lăng Tiêu Các địa vị cao vời vợi, còn Dương Khai chỉ là một tên đệ tử thí luyện mà thôi. Thực lực và thân phận chênh lệch quá xa, căn bản không thể nào với tới. Hắn cũng không biết tại sao mình bỗng nhiên gọi thẳng tên họ của nàng ra. Hơn nữa cách xưng hô rất là thân thiết, tự như hắn đã gọi như vậy vô số lần rồi. Tên gọi này dường như cũng là cái tên khiến hắn ngày nhớ đêm mong. Tô Nhan nhíu mày, cũng không tỏ thái độ gì. Trái lại, những vị sư huynh sư tỷ có thực lực không thấp vẫn luôn kè kè bên cạnh nàng kia, lại nhìn Dương Khai với ánh mắt tràn đầy khinh bỉ. Một vị sư huynh tính tình nóng nảy liền hừ lạnh một tiếng, không khách khí chút nào: "Tên họ của đại sư tỷ mà ngươi cũng dám tùy tiện gọi thẳng ra ư?" Nói rồi, bỗng nhiên hắn liền cắt không đánh một chưởng về Dương Khai. Chưởng lực hết sức mạnh, đánh bay Dương Khai ra ngoài, thân thể lộn mấy vòng trên không trung rồi rơi bịch xuống đất, khóe miệng ứa máu, quần áo lem luốc, trông hết sức chật vật. Hắn không chú ý đến đau đớn trên người mà cau mày nằm trên mặt đất trầm tư suy nghĩ. Hắn không rõ tại sao lại như vậy, tất cả những điều này đối với hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Một làn gió thơm cuốn đến, cách không xa trước mắt Dương Khai hiện ra một đôi chân xinh xắn. Dương Khai ngẩng đầu nhìn, liền thấy Tô Nhan đứng trước mặt mình, vừa xinh đẹp vừa lạnh lùng, nhìn qua tự như một vị nữ thần cao không thể với tới. "Đại sư tỷ, cần gì để mắt đến hắn chứ?" Vị sư huynh ra tay với Dương Khai trước đó hừ lạnh nói, trên mặt hiện ra vẻ khó chịu. Tô Nhan cũng không trả lời mà đưa tay về Dương Khai, dường như đang định kéo hắn dậy. Dương Khai chần chừ một lát rồi đưa tay cho Tô Nhan nắm, nương theo lực kéo mà đứng dậy.

mỗi một người đều không ngừng mấp máy môi, tự như muốn nói cho hắn biết điều gì. Nhưng bất kể ra sao, Dương Khai cũng không nghe được. Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua, Dương Khai đã bước vào tuổi 40, 50, rồi 60. Đến năm 70 tuổi, hắn còn đàn cháu đóng, phụ mẫu đã mất từ lâu, mọi thứ thay đổi quá nhiều. Chỉ duy nhất có một thứ không thay đổi, đó là những gương mặt kia vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn quanh năm suốt tháng. Những khuôn mặt kia càng ngày càng rõ ràng, thấp thoáng hắn đã có thể nghe được những âm thanh yếu ớt truyền đến. Một cơn bệnh nặng xảy ra đột ngột, vắt kiệt sức sống của Dương Khai. Nằm trên giường bệnh, hắn nghe thấy bên ngoài truyền đến những tiếng khóc nức nở. Đó là âm thanh của đám con cháu. Dương Khai biết, thời gian của hắn đã không còn nhiều rồi. Thê tử làm bạn cả đời với hắn, nhan sắc cũng đã tàn phai. Hiện tại nàng chẳng qua cũng chỉ là một lão bà bình thường thôi. Nhưng trong giờ phút này, nàng vẫn kiên trì túc trực bên giường chăm sóc cho Dương Khai. Kiếp này, dường như cũng không tệ đi. Dương Khai nằm ngẫm nghĩ, rồi dùng ánh mắt mờ đục nhìn về thê tử. Mấy chục năm làm lụng vất vả, khiến cho tóc nàng cũng đã trắng bạc. Dương Khai nhìn nàng, cố nặn ra một nụ cười. Nhưng việc khiến Dương Khai không ngờ, chính là thê tử hết mình chiều chuộng hắn từ xưa tới nay. Giờ phút này, là đang lạnh lùng nhìn hắn một cách chăm chú. Bà! Dương Khai chỉ thốt được một từ rồi há miệng thở dốc. Đối phương liền phát ra một loại âm thanh trong trẻo, dễ nghe, hoàn toàn không phải là âm thanh của một lão bà, mà ngược lại rất giống với âm thanh của một nữ tử còn trẻ tuổi. Rốt cuộc cũng đã được giải thoát rồi, bị người liên lụy cả một đời, tới lúc này mới coi như được giải thoát. Bà, tại sao bà lại nói như vậy? Dương Khai nghi ngờ nhìn nàng, trong mắt tràn đầy đau khổ và thất vọng. Ta nên nói như thế nào đây? Đối phương cười lạnh rồi nói. Nên cảm tạ ngươi sao? Nếu không phải Dương gia ngươi thế lực lớn mạnh, thì mấy chục năm trước ta làm sao phải gả vào trong đó chứ? Ngươi là cái hạng người rẻ mạt tầm thường. Nếu không phải xuất thân từ Dương gia, sợ rằng ngay cả hạng người tầm thường ngươi cũng không bằng. Ngươi sống chỉ uổng phí cuộc đời mà thôi. Đây là suy nghĩ trong lòng bà sao? Đúng như vậy. Thất vọng ư? Đối phương vẫn cười lạnh như trước, nụ cười hết sức tàn nhẫn, tự như một thanh đao nhọn đâm thẳng vào trái tim Dương Khai. Dương Khai cười ha hả một tràng, rồi nhắm hai mắt. Lão bà ngồi bên giường nở một nụ cười càng thêm tàn nhẫn hơn. Dương Khai chợt mở miệng nói. Không mộng không ảo, nói thật. Mấy chục năm qua, ngươi đã làm rất tốt. Thế nhưng ta biết rằng đây chỉ là ảo giác mà thôi. Cái gì? Sắc mặt lão bà đại biến, đứng phắt dậy, dáng vẻ không thể tin, nhìn Dương Khai nói. Ngươi có biết mình đang nói gì không? Đến lúc này, không phải ngươi nên trở mặt. Đã kích nặng nề vào cuộc sống thỏa mãn một đời của ta, khiến ta lầm vào tuyệt vọng hay sao? Dương Khai lần nữa mở mắt ra, ánh mắt mờ đục đã biến mất từ khi nào. Thay vào đó chính là ánh mắt lấp lánh rực rỡ, tràn đầy sức sống. Rồi hắn cười khẩy nói. Ngay cả đám người đang khóc lóc, chuẩn bị đưa tang ta ngoài kia, không phải cũng nên xông vào kể tội ta một phen, khiến cho ta chết không nhắm mắt sao? Làm sao ngươi có thể? Sắc mặt của lão bà tái nhợt. Sao ta có thể nhận ra ư? Từ hơn 30 năm trước, ta đã phát hiện ra rồi, toàn bộ đều không phải là thật, ta đã nhớ ra hết. Nếu như phát hiện ra, vì sao ngươi còn phối hợp theo như vậy? Sắc mặt của lão bà trở nên dữ tợn hỏi. Dương Khai cười lên một tràng, sau đó ngồi thẳng người trầm ngâm một chút rồi đáp. Bởi vì đoạn đường đời này ta chưa từng trải qua, đã có cơ hội này đương nhiên là ta muốn trải nghiệm một phen, điều này cũng giúp cho tâm cảnh của ta được ma luyện. Không phải hay sao? Những gương mặt quen thuộc vừa xa lạ không ngừng lóe lên trong đầu của Dương Khai kia. Những âm thanh muốn truyền đến tai hắn. Trong mấy chục năm trước, từ trong ảo cảnh này, rốt cuộc hắn cũng nhớ tất cả. Lúc đó, Dương Khai đã rất hoảng sợ. Hắn không biết mình đã bị trúng chiêu khi nào, cũng không nhận ra bất cứ địch nhân nào tồn tại. Hắn nhớ mình đang cùng Tuyết Nguyệt hộ pháp cho La Lam và Nghi Quản, xung quanh không hề có bóng dáng của tên địch nhân nào. Tình huống này quá mức quỷ dị. Điều này chứng tỏ tên địch nhân không biết kia có lực lượng thần hồn mạnh mẽ đến mức khó có thể tưởng tượng nổi. Đối phương có thể thần không biết quỷ không hay xâm nhập vào thức hải hắn, thay đổi trí nhớ, làm ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn, khiến cho hắn quên hết tất cả mà tin vào phần trí nhớ giả tạo đã bị thay đổi. Vì vậy hắn không có vội vàng ra tay. Một là hắn không biết địch nhân là ai, tùy tiện ra tay có vẻ không ổn. Hai, đúng như hắn nói, đoạn đường đời này hắn chưa từng trải qua, quả thật là rất tốt. Đương nhiên, nếu như vị thệ tử bồi bạn với hắn cả đời kia, có thể cứ như vậy duy trì đến phút cuối, chăm sóc hắn đến lúc lâm chung, thì không còn gì tốt hơn. Nhưng trong thời khắc cuối, nàng lại định hủy diệt phần trải nghiệm quý giá khó có được của Dương Khai, muốn cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Mỗi người vĩnh viễn đều chỉ có một cuộc đời. Một cuộc đời thứ hai chỉ là hy vọng xa vời. Luân hồi là việc hư ảo không thể tin. Cho dù thật sự có luân hồi, thì cũng làm gì có ai mang theo trí nhớ của kiếp trước, chuyển thế đầu thai làm người lần nữa. Dương Khai cũng coi như đã trải qua một đời người, tuy rằng chỉ ngắn ngủi có 70 năm. Khi hắn vừa nói xong, những tiếng khóc thút thít của đám con cháu bên ngoài đều im bặt. Tiếp theo là một trận gào khóc thảm thiết truyền đến, khiến cho người ta rợn tóc gáy. Lão bà cười lạnh nói, người tưởng rằng khám phá được ảo cảnh là không sao ư? Người quá tự phụ rồi. Nếu người bắt trần sớm một chút, còn có khả năng thoát khỏi nơi đây. Nhưng hiện tại suy nghĩ của người trầm mê ở đây quá lâu như vậy, đã vĩnh viễn không còn khả năng thoát khỏi nơi này rồi. Thần hồn của người sẽ mãi mãi trầm luân tại nơi đây. Vậy ư? Dương Khai vẫn bình tĩnh như thường, cười hăng hắc đáp. Xem ra, người không có năng lực công kích trực tiếp, mà chỉ có thể thông qua việc khâm chê ký ức của người khác để gây ảnh hưởng tới họ thôi, đúng chứ? Một câu nói đã vạch trần năng lực của lão bà, khiến bà ta không khỏi biến sắc. Suy cho cùng, nếu có năng lực tấn công trực tiếp, thì đối mặt với tình huống ngay trước mặt, chắc chắn lão bà sẽ không khoanh tay chịu chết mà sớm lao lên tấn công rồi. Nhưng ngược lại, bà ta chỉ biết đứng đó gào thét, điều này chứng tỏ bà ta không có năng lực đó. Thôi, dừng ở đây đi. Tuy nhiên ta vẫn phải cảm ơn ngươi. Kinh nghiệm trải qua một đời vừa rồi, quả thật làm cho tâm cảnh của ta bền bỉ không ít. Đối với việc đột phá lên hư vương cảnh càng có tự tin hơn. Dương Khai mỉm cười nói, vấn đề của hắn chính là thực lực tăng lên quá nhanh. Từ lúc bắt đầu tu luyện cho tới giờ, mới chỉ chưa tới 40 năm mà hắn đã đạt tới phản hư cảnh tầng 3. Thực lực mạnh mẽ nhất định phải có tâm cảnh tương ứng đối với tu vi. Nếu không, rất có khả năng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma trong quá trình tu luyện. Đây là khuyết điểm của hắn. Nhưng hiện nay, khuyết điểm này đã được khắc phục. Không cần biết bên ngoài trải qua bao lâu, suy nghĩ của hắn ở nơi này ít nhất đã trải qua 70 năm. Mức độ tích lũy về tâm cảnh đã đủ tương xứng với cảnh giới tu vi của hắn. Hắn thật sự muốn cảm tạ đối phương đã cho hắn một cơ hội như vậy. Chỉ riêng việc này đã đủ khiến chuyến đi này của hắn không tệ rồi. Dù tiếp theo không thu hoạch được gì cũng không sao. Dương Khai định sau khi rời Thất Lạc Chi Địa sẽ tìm một nơi vắng vẻ tấn cấp lên hư vương cảnh, mà địa điểm hắn cũng đã chọn sẵn trong đầu rồi. Đối với việc đột phá lên hư vương cảnh, hắn rất là nắm chắc, hơn nữa đã trải qua lần rèn luyện tâm cảnh này, chắc chắn đến khi đó sẽ hết sức thuận lợi. Dương Khai vừa dứt lời, sắc mặt lão bà vốn đang bất an, bỗng nhiên liền biến thành một luồng khói đen. Luồng khói đen truyền ra tiếng gào thét thê lương, rồi lao tới đánh thẳng về Dương Khai. Cùng lúc này, bên ngoài phòng cũng có rất nhiều luồng khói đen lao tới tấn công Dương Khai. Dương Khai hừ lạnh một tiếng, hai mắt lóe sáng, phát ra uy lực của diệt thế ma nhãn. Diệt thế ma nhãn có tác dụng khám phá ra những thứ vô hình, là khắc tinh lớn nhất của loại ảo cảnh này. Ma nhãn vừa ra, thế giới ảo cảnh này cũng bắt đầu sụp đổ, giống như chiếc gương bị đập vỡ. Cả Dương phủ, rồi toàn bộ thế giới đều bắt đầu vỡ vụn ra. Một đám những luồng khói đen đang đánh về Dương Khai kia, không ảnh hưởng gì tới hắn mảy may. Đúng như hắn suy đoán, những luồng khói đen này không có khả năng công kích trực tiếp. Nó chỉ có tác dụng khơi dậy cảm xúc tiêu cực trong lòng của những người bị rơi vào ảo cảnh thôi. Bóng đen xuyên qua thân thể của Dương Khai rồi biến mất không thấy. Trong chốc lát, ảo cảnh đã bị phá. Dương Khai trở lại thế giới thực tại, nhưng không đợi hắn kịp phản ứng, sau lưng bỗng nhiên có tiếng gió rít đánh úp đến. Hắn vội vàng lộn người về phía trước, tránh khỏi công kích từ sau. Khi đã ổn định thân hình, hắn liền quay đầu nhìn. Hắn thấy bóng đen trong ảo cảnh trước đó, chỉ có điều bóng đen này hiện tại lại có hình người với đầy đủ tứ chi, chỉ là không có ngũ quan thôi. Xem ra, tất cả ảo cảnh trước đó đều do bóng đen này giở trò quỷ gây nên. Dương Khai lập tức sáng tỏ. Mà giờ phút này, bóng đen có vẻ cũng đã bị thương không ít. Dù sao nó thi triển bí thuật kéo Dương Khai vào ảo cảnh, nay bí thuật bị phá, nó cũng phải chịu thương tổn vì phản vệ. Trong tiếng gào thét, bóng đen lần nữa đánh về Dương Khai. Dương Khai phất tay bắn ra một sợi kim huyết ti cắt tới đối phương. Kim huyết ti trước đây đều phát huy hiệu quả, nhưng lúc này không hề có tác dụng, xuyên thẳng qua thân thể nó mà không hề tạo thành chút thương tổn. Dương Khai nhướng mày, thánh nguyên liền bộc phát, bổ xuống một chiêu già thiên thủng. Bàn tay to lớn bao trùm lên thân thể bóng đen, nhưng đồng dạng cũng không hề tạo thành chút tổn thương nào đối với nó. Thoáng lưỡng lự trong giây lát, bóng đen đã nhào tới trước mặt hắn. Kim huyết tỳ vô dụng, bí thuật thánh nguyên cũng vô dụng. Xem ra, chỉ có công kích thần hồn mới có tác dụng với người. Dương Khai không ngừng cười lạnh, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Bỗng nhiên, con mắt trái của hắn liền hiện ra một đồ án hoa sen. Chương 1757. Bí thuật sinh liên, thủ đoạn công kích thần hồn mạnh mẽ nhất của Dương Khai. Đối mặt với bóng đen quỷ dị như vậy, hắn không dám công kích để dò xét, mà vừa ra tay đã tung ra sát chiêu. Đồ án hoa sen xẹt tới, ngay sau đó liền xuất hiện bên trong cơ thể của bóng đen. Hoa sen bắt đầu từ từ nở ra, mà dưỡng chất để nó nở rộ chính là lực lượng căn nguyên của bóng đen. Bóng đen đang cách Dương Khai không tới một xích, bỗng nhiên khựng lại. Ngay sau đó, ngã xuống đất, hét lên thảm thiết. Chờ cho tới khi hoa sen nở rộ ra, thì bóng đen đã sớm biến mất. Thay vào đó là một đao hắc liên. Ngay sau đó, đao hắc liên này liền tan rã, rồi tiêu tan mất. Đến tận lúc này, Dương Khai mới có thời gian rảnh rỗi đi kiểm tra tình hình của những người khác. Là làm cách hắn gần nhất, khi Dương Khai quay đầu nhìn, bất ngờ phát hiện phía sau vị cường giả hư vương cảnh này đang có một bóng đen đang đứng. Bóng đen này giống hết bóng đen mà hắn vừa mới tiêu diệt. Cũng có hình dáng con người nhưng mà không có ngũ quan. Giờ phút này, bóng đen kia giống như đang nằm trên lưng của La Lam. Từ mặt nó thò ra một thứ giống như ống hút, cắn thẳng vào sau gáy của La Lam. Từ bên trong cơ thể bóng đen phát ra một luồng lực lượng tà ác, có tác dụng ảnh hưởng đến trí não của La Lam, kéo thần hồn của nàng vào trong ảo cảnh. Chỉ có điều không biết La Lam đang trải qua ảo cảnh gì, mà thân thể mềm mại khẽ run, sắc mặt liên tục biến đổi. Tóc trên trán bị bết lại vì mồ hôi, hít thở dồn dập, bộ ngực đầy đặn đang không ngừng phập phồng. Không ngờ, không chỉ có mỗi mình bị ảnh hưởng. Dương Khai thầm giật mình. Hắn vốn tưởng rằng bóng đen công kích mình và La Lam là một, nhưng vừa nhìn thấy cảnh này, hắn chợt hiểu ra. Ở sâu dưới lòng đất này không chỉ có một thứ như vậy. Nhìn lại cách đó không xa, sau lưng Tuyết Nguyệt và Nghê Quảng cũng giống hệt như La Lam, đều có một bóng đen phủ lên trên lưng. Từ mặt của nó thò ra một cái gì giống như ống hút, cắn thẳng vào sau gáy của hai người. Không ai biết những bóng đen này tập kích khi nào, bởi vì ngay cả Nghê Quảng cũng trúng chiêu. Nhìn dáng vẻ của họ có thể thấy, tình huống của họ không khác gì tình huống của hắn vừa trải qua. Xung quanh, tiếng gió rít ghê rợn vẫn không ngừng truyền tới. Dương Khai chợt rùng mình, quay đầu quan sát xung quanh, sắc mặt không khỏi biến đổi. Trong lúc hắn đang thất thần, từ kẻ nứt ở bốn phương tam hướng xung quanh bỗng nhiên trồi lên chi chít bóng đen. Những bóng đen này vừa xuất hiện đã lao tới Dương Khai. Mặc dù chúng không có mắt, nhưng Dương Khai lại có cảm giác như đang bị vô số ánh mắt nhắm tới. Nhiều như vậy sao? Sắc mặt của Dương Khai tái đi. Không chút do dự, hắn liền nhanh chóng phóng về phía La Lam. Lực lượng thần thức hội tụ thành một mũi nhọn, đánh thẳng tới bóng đen đang nằm sau lưng La Lam. Lực lượng thần hồn của hắn cực kỳ mạnh mẽ, không kém những cường giả như Nghiệp Quản một chút nào. Do vậy, chỉ sau một đòn tấn công, bóng đen sau lưng La Lam liền rung lên một trận. Thân thể của nó bị mờ đi không ít, quả nhiên là bị thương không nhẹ. Sau khi Dương Khai đánh ra một đòn công kích thần hồn, nó liền hét thảm một tiếng rồi tan thành mây khói. Dương Khai thở phào nhẹ nhõm, hắn liền nhận ra muốn tiêu diệt những bóng đen này thật ra cũng không có khó. Với thần hồn lực mạnh mẽ của hắn, chỉ cần công kích hai lần là đủ rồi. Chỉ có điều số lượng của chúng nó quá là nhiều. Khi bóng đen bị diệt, La Lam liền rên lên một tiếng rồi thoát khỏi ảo cảnh. Vừa mở mắt ra đã thấy Dương Khai gần trong gang tấc. Hai mắt của nàng trở nên mơ màng, tự hỏi không biết đã hoàn toàn thoát khỏi ảo cảnh hay chưa. Dương Khai nhìn nàng quát. Là tiền bối, không muốn chết thì mau tỉnh lại đi. Dùng lực lượng thần hồn đối phó với bọn chúng. Bọn chúng? La Lam khẽ nhíu mày. Bọn chúng là ai? Không đợi Dương Khai đáp, không ít bóng đen đã gào rít đánh về La Lam và Dương Khai. La Lam rốt cuộc cũng kịp phản ứng, hú lên một tiếng, rồi phất tay. Lập tức, một thanh đoạn kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ chợt xuất hiện trước mặt nàng. Thanh đoạn kiếm dưới sự khống chế của nàng uốn lượn trông hết sức nhẹ nhàng. Nhưng bất kỳ một bóng đen nào tiến vào gần đoạn kiếm đều bị một kiếm tiêu diệt hóa thành không khí. Rốt cuộc, nàng vẫn là một vị cường giả hư vương cảnh, mà thanh đoạn kiếm phát ra ánh sáng rực rỡ, hiển nhiên không phải là một bí bảo thần hồn tầm thường, nó chính là khắc tinh của những bóng đen này. Thấy như vậy, gánh nặng trong lòng của Dương Khai liền được giải tỏa, rồi hô to. Tiền bối, kiên trì một chút, ta đi đánh thức Nghệ Tiền Sinh và Tuyết Nguyệt. Người nhanh lên một chút đi. Trên trán của La Lam tắt đầy mồ hôi, mặc dù mới chỉ giao đấu với những bóng đen này trong chốc lát, nhưng nàng cũng nhận ra sự khó dây dưa của chúng, vì chúng số lượng rất khổng lồ. La Lam vừa đánh vừa lui, cùng với Dương Khai lùi dần về phía Nghệ Quảng và Tuyết Nguyệt. Những bóng đen ngăn cản đường lui đều bị Dương Khai dùng lực lượng thần hồn đánh tan. Mặc dù hắn không có bí bảo thần hồn như La Lam, nhưng mà tu vi thần thức của hắn cũng rất mạnh, vì vậy rút lui khá là thuận lợi. Một lát sau, hắn tới bên cạnh Nghê Quảng, lập tức phát ra thần hồn đánh vào bóng đen sau lưng Nghê Quảng. Sau hai lần công kích, Nghê Quảng đã được cứu. Trong khoảnh khắc, khi bóng đen bị đánh tan, Nghê Quảng chợt mở bừng hai mắt, ánh mắt hiện ra lửa giận ngút trời, quần áo trên người không gió mà bay. Lão đứng dậy, giận dữ quát. Ma quỷ nơi nào, dám bén mảng đến đây, làm loạn tâm cảnh của lão phù, suýt nữa để cho người đắc ý rồi. Vừa thấy khí thế này của lão, Dương Khai liền biết tình trạng của lão so với La Lam tốt hơn nhiều. Ít nhất, mặc dù Nghệ Quản trúng chiêu, nhưng trong lòng cũng biết tình huống của mình ra sao. Sợ dĩ lão chậm chạp không tự tỉnh được, chắc chắn là vì không thể thoát khỏi ảo cảnh. Sau khi được Dương Khai tương trợ, lão lập tức khôi phục khí thế hùng hồn. Lão phất tay áo, vô số luồng công kích liền lao đi vung vút khắp bốn phương tam hướng. Nghệ Tiên Sinh, những thứ này không sợ thánh nguyên, không sợ bí bảo, phải dùng thần hồn công kích. Dương Khai thấy lão hơi sửng sốt khi không tiêu diệt được bóng đen thì vội vàng nhắc. Thì ra là vậy. Nghệ Quản lập tức sáng tỏ, liền há miệng phun ra một hạt châu hình tròn. Hạt châu kia vừa xuất hiện lập tức tỏa ra ánh sáng hết sức rực rỡ mà không chói mắt. Trong nháy mắt, dưới lòng đất sâu chợt sáng rõ như ban ngày. Mà lấy hạt châu kia làm trung tâm, trong phạm vi 10 trượng, mọi thứ hiện rõ đến từng đường tơ kẽ tóc. Tất cả bóng đen lọt vào phạm vi này đều trở nên vặn vẹo, vừa gào thét thảm thiết, vừa nhạt dần rồi nhanh chóng tan biến. Cảnh tượng này tự như bông tuyết rơi vào miệng núi lửa, chỉ trong chớp mắt đã bị bốc hơi biến mất. Thấy vậy, Dương Khai hết sức yên tâm, liền đi tới bên cạnh Tuyết Nguyệt, giết chết bóng đen nằm sau lưng nàng. Tình trạng của Tuyết Nguyệt không thể nghi ngờ là tệ nhất. Tuy nàng là thiếu chủ của Hằng La Thương Hội, có tư chất xuất sắc, tuổi tác không lớn mà đã đạt tới cảnh giới tu vi phản hư cảnh tầng 3. Nhưng so với ba người còn lại, nàng vẫn không bằng. Khi La Nam được Dương Khai cứu, nàng chỉ hơi mê man một chút rồi lập tức hiểu rõ tình hình. Nhưng Tuyết Nguyệt thì ngược lại. Sau khi được Dương Khai cứu, hai mắt của nàng vẫn khép chặt, không có dấu hiệu tỉnh. Tuy nhiên, nét mặt của nàng lại có biểu hiện hết sức lạ kỳ. Miệng khẽ mỉm cười, người nhũng ra, trông rất thỏa mãn và hạnh phúc. Dường như trong ảo cảnh nàng đang trải qua chuyện gì hết sức sung sướng. Tuyết Nguyệt! Dương Khai đặt tay lên vai nàng, vừa lay vừa gọi to. Sau hai ba lần lay gọi, Tuyết Nguyệt mới nhíu mày, mở mắt ra với vẻ không vui. Nhưng khi thấy Dương Khai đang đứng ngay trước mặt mình, nét mặt của nàng liền giãn ra mỉm cười, rồi đưa tay vén lọn tóc bên tai, dáng điệu hết sức nữ tính. Chỉ có điều, với hình dạng nam nhân lại làm động tác này thật sự rất là biến thái. Nam chẳng ra nam, nữ chẳng ra nữ. Cũng may, ngoài Dương Khai ra, Nghê Quản và La Lam đang chăm chú tiêu diệt những bóng đen kia nên không thấy được động tác này. Nàng dịu dàng hỏi, chàng dậy rồi sao? Ta dậy cái gì chứ? Dương Khai ngẩn ra rồi lập tức quát, người mau mau tỉnh táo lại đi. Ta sao? Tuyết Nguyệt nhìn Dương Khai với nét mặt mờ mịt, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, dần dần trở nên thanh tĩnh. Ngay sau đó, dường như rốt cuộc nàng đã tỉnh táo hẳn, bắt đầu quan sát tình huống xung quanh. Vừa nhìn, Tuyết Nguyệt chợt hiểu, ánh mắt liền hiện ra thất vọng, tự như không muốn thoát khỏi ảo cảnh. Những thứ này rất là nhiều, giết mãi không hết. Rời khỏi nơi đây là tốt nhất. Nghề quản thấy Dương Khai đã đánh thức Tuyết Nguyệt, liền vội vàng hô to. Vừa nói, lão vừa quăng hạt châu đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ về phía trước, rồi phóng theo sát sau. Đi theo ta. Các người đi trước đi, ta chặn đằng sau. Là làm cũng rất tốt, nàng không vội rời đi, mà chủ động lo liệu chặn hậu. Dương Khai khẽ gật đầu, rồi nắm tay Tuyết Nguyệt bay lên trên. Lúc này là làm mới theo sát sau. Một nhóm bốn người với tốc độ cực nhanh chạy như bay, cần phải thoát khỏi nơi thị phi này. Những bóng đen ở bên dưới đuổi sát theo không tha. Từ khắp nơi bên dưới khe núi chỉ chít bay ra. Mỗi một con đều tru lên, phát ra một loại dao động năng lượng giống như công kích thần hồn. Loại công kích này vô ảnh vô hình. Một hai luồng công kích thì không mạnh, nhưng nhiều luồng cùng tập trung vào một chỗ thì không thể nào khinh thường. Những luồng dao động năng lượng này đánh sâu vào thức hải, ảnh hưởng đến thần hồn của bốn người, tự như muốn một lần nữa kéo bọn họ xuống vực sâu không đáy. Nhưng dưới uy năng bí bảo của Nghê Quản và La Lam, hầu như bọn chúng chưa kịp đến gần đã bị giết hết. Bất chợt, La Lam đang phụ trách chặn phía sau, kinh hãi kêu. Đây là... Sau đó nàng thét lên lạc cả giọng. Đi mau! Âm thanh của nàng nghe hết sức kinh khủng, tự như xảy ra chuyện gì hết sức tồi tệ. Dương Khai quay đầu nhìn, lập tức kinh hãi, tái mặt. Hắn thấy vô số bóng đen đang đuổi theo sau, bỗng nhiên bắt đầu dung hợp. Chỉ trong chớp mắt đã hình thành một bóng đen hình người vô cùng to lớn. Hơn nữa, theo những bóng đen nhỏ đang không ngừng dung hợp, bóng đen lớn này còn đang tiếp tục bành trướng. Bóng đen hình thành với khí thế đầu đội trời chân đạp đất, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng áp lực. Chỉ trong vài ba hơi thở, bóng đen vô cùng cao to đã thành hình. Chương 1758. Bóng đen to lớn vừa thành hình, liền phóng hai cánh tay dài ngoằng, tự như hai chiếc vòi bạch tuộc, lao tới bốn người với khí thế vừa hung mãnh vừa nhanh như chớp. Cảm nhận được lực lượng khủng bố từ trong hai luồng công kích này, là làm đang chặn hậu, liền tái mặt đi, không chậm trễ một chút nào cắn vào đầu lưỡi, rồi phun ra một ngụm máu. Thanh đoạn kiếm được nhuốm máu của nàng liền biến thành khổng lồ, chém mạnh về cánh tay đang lao tới. Va chạm không phát ra chút âm thanh, chỉ thấy trong chớp mắt, hai cánh tay của bóng đen đã bị chặn. Thanh kiếm bí bảo của La Lam cũng bị đánh bay ra ngoài. Sau khi dung hợp, bóng đen này có thể tự phát ra công kích, so với những bóng đen khác mạnh mẽ hơn vô số lần. Bí bảo thần hồn dùng thần hồn lực để phát huy, uy năng tuy rằng biến hóa khôn lường, nhưng nếu bị tổn thương thì thần hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy khi đoạn kiếm bị đánh bay đi, trong nháy mắt, nét mặt của La Lam liền trở nên trắng nhợt, há miệng phun ra một búng máu. Dù có tu vi hư vương cảnh, cũng bị đả thương sau một chiêu. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều sâu sắc nhận thức được chỗ mạnh mẽ của những bóng đen quỷ dị này. Cũng may, vào lúc này, bốn người đã thoát ra khỏi lòng đất, bay lên trời cao. Mọi người không dám quay đầu nhìn, cũng không dám dừng, tiếp tục phóng thẳng lên trên. Mà lúc này từ sâu dưới khe cũng truyền ra tiếng gầm thét vang trời. Hai cánh tay to lớn từ dưới lòng đất vươn lên, 10 ngón tay cong biến thành ma trảo to lớn, chộp thẳng về bốn người. Nhưng có vẻ nó vươn không tới, hai bàn tay to lớn chộp xuống. Cách cánh tay của La Lam mười mấy trượng thì bị hụt đi. Ngay sau đó, hai bàn tay to lớn liền chậm rãi rụt trở về, tiếng kêu gào cũng dần dần lắng, không gian khôi phục vẻ yên tĩnh. Nghe quản dẫn đầu bay chậm đi, rốt cuộc dừng ở giữa không trung, rồi như có điều suy nghĩ liền quan sát. Những thứ này dường như không tiếp tục theo. Dương Khai cũng phát hiện ra. Nhìn qua thì có vẻ như vậy, tuy nhiên vẫn không thể nào chủ quan, tốt nhất là rời khỏi nơi này trước. Ba người vội vàng gật đầu rồi lập tức theo sau Nghê Quảng tiếp tục bay về nơi xa. Một khắc sau, bốn người liền đáp xuống một vị trí an toàn. Tuy rằng xung quanh vẫn hoang vắng như trước, nhưng cũng không có khe rãnh chằng chịt. Sau khi xác định xung quanh không có nguy hiểm gì, bốn người liền dừng, nghỉ ngơi dưỡng sức. Nguy cơ trước đó vừa trải qua, tuy rằng đã được hóa giải, nhưng cho tới lúc này, trong lòng mọi người vẫn còn cảm thấy sợ. Bởi vì lần này, mọi người gặp phải công kích rất khó phòng bị. Mặc dù trước khi xuống khe sâu, mọi người đã dò xét kỹ lưỡng xung quanh, lại có hai vị cường giả hư vương cảnh trấn giữ, nhưng vẫn như trước, không có thể tránh được tập kích. Điều này thật sự không thể tưởng. Là trưởng lão, thương thế của ngươi sao rồi? Nghê Quảng nhìn về La Lam sắc mặt đang trắng bệch thì lên tiếng hỏi. Không có gì đáng ngại, chỉ bị chấn động thần hồn một chút thôi. La Lam cau mày cảm ứng một chút rồi lên tiếng đáp. Vậy là tốt. Nghê Quảng cũng thở phào nhẹ nhõm, vốn lão tin rằng với tu vi hư vương cảnh tầng 2 của mình, bên trong thất lạc chi địa này, cho dù không thuận buồm xuôi gió cũng sẽ không gặp uy hiếp trí mạng. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, lão không còn dám nghĩ như vậy. Vừa rồi nếu không có Dương Khai giúp cho lão thoát hiểm, không biết lão còn phải trầm luân trong ảo cảnh cho tới khi nào. Có lẽ mãi mãi cho tới khi thân thể khô héo, lão cũng không thể nào tỉnh lại được. Đến khi đó, ắt sẽ thần hồn câu diệt. Nghệ Thúc à, những thứ kia rốt cuộc là gì? Tuyết Nguyệt vẫn còn hơi sợ hãi, lên tiếng hỏi. Trước đó trong ảo cảnh, nàng đã trải qua đủ chuyện hết sức chân thật. Mặc dù được Dương Khai đánh thức, nhưng trong thời gian ngắn sau khi tỉnh, nàng vẫn chưa thể nào thích ứng với thế giới thực tại. Ta cũng không biết. Chưa từng nghe qua thất lạc chi địa lại có những cái này. Là trưởng lão đã từng nghe qua chưa? Nghệ Quảng lắc đầu rồi nhìn La Lam hỏi. Ta cũng không biết nhiều về thất lạc chi địa, cũng chưa từng nghe có thứ cổ quái như vậy. Xem ra, rất có thể là những người đã gặp lúc trước đều đã chết rồi, cho nên mới không thể truyền tin ra ngoài. Nghệ Quảng trầm ngâm suy nghĩ rồi nói tiếp. Cũng may là từ tình hình trước mắt cho thấy, tuy bọn chúng ẩn nấp vô cùng kín đáo, khiến ngay cả lão phu cũng không thể nhận ra sự tồn tại của chúng. Nhưng bọn chúng chỉ có thể sinh tồn ở dưới lòng đất lờ mờ tối. Chỉ cần chúng ta không chui xuống dưới thì sẽ không gặp. Hơn nữa, chúng ta cũng không bị trì hoãn nhiều thời gian. Ở trong ảo cảnh, dường như lão phu đã trải qua rất nhiều năm tháng. Nhưng hiện nay, nhìn vào trạng thái thân thể cho thấy, nhiều nhất chúng ta chỉ lãng phí một hai canh giờ thôi. Thủ đoạn của những thứ quỷ quái này đúng là quá đáng sợ. Nghe lão nói như vậy, ba người đều khẽ gật đầu. Là trưởng lão, người trị thương trước đi. Chờ người cơ bản bình phục, chúng ta lại đi tiếp. Nghệ Quảng nhìn bề La Lam nói. Vậy làm phiền các vị, ta sẽ cố gắng đẩy nhanh tiến độ. La Lam hiện ra vẻ cảm kích. Nàng và Nghệ Quảng không quá thân thiết. Lúc này Nghệ Quảng nguyện ý chờ nàng hiển nhiên khiến nàng rất cảm kích. Điều này đã thể hiện được nhân phẩm của Nghệ Quảng là một đối tượng có thể hợp tác. Thực lực của Nghệ Quảng mạnh hơn nàng, hợp tác với người như vậy đương nhiên là La Lam cầu còn không được. Tuy nhiên cũng có khả năng bởi vì trước đó nàng đã chủ động chặn hậu nên thái độ của Nghệ Quảng đối với nàng hòa nhã hơn không ít so với lúc ban đầu. La Lam cũng không nghĩ tới, vốn nàng dẫn Dương Khai vào thất lạc chi địa này, mục đích chỉ là muốn dựa vào trình độ lực lượng không gian của Dương Khai. Không ngờ, vì vậy mà lại được Nghệ Quảng trợ giúp. Nếu không có Dương Khai, Nghệ Quảng cũng sẽ không mời nàng hành động chung. Tiếp theo, La Lam liền uống linh đan, rồi bắt đầu điều tức khôi phục. Trong khi đó, ánh mắt Dương Khai lại nhìn lên không trung cách đó không xa. Hắn cảm ứng, ở không gian phía trước, có dao động lực lượng không gian truyền đến, thậm chí từ dấu vết dao động lực lượng không gian kia, hắn đã phát hiện ra, ở bên trên đang ẩn tàng một khe nứt không gian. Xem ra, là làm nói không sai, thất lạc chi địa này quả thật là một vùng đất nguy hiểm, lại có khe nứt không gian mà mắt thường không thể thấy. Nếu như có người tùy tiện xuyên qua, ắt sẽ bị khe nứt không gian này cắt thành hai, chết không nhắm mắt. Người đang nhìn gì? Tuyết Nguyệt bỗng nhiên tiến lại gần, nhẹ giọng hỏi. Không biết có phải là ảo giác hay không, mà từ khi tỉnh lại, Dương Khai liền phát hiện thái độ của Tuyết Nguyệt đối với mình dường như có chút thay đổi tinh tế. Trước đó ánh mắt của Tuyết Nguyệt nhìn hắn có vẻ rất mâu thuẫn, yêu hận đang xen. Nhưng hiện nay ánh mắt nàng rất dịu dàng. Ngay cả vừa rồi khi đang chạy trốn, Tuyết Nguyệt cũng nắm chặt cánh tay của Dương Khai không thả, dáng vẻ rất tin tưởng, yên tâm. Không nhìn gì. Dương Khai lắc đầu rồi nói tiếp. Người đã gặp phải chuyện gì? Với tính cách của ngươi, trải qua ảo cảnh vừa rồi, lẽ ra sẽ không bị ảnh hưởng sâu như vậy mới đúng chứ. Vốn hắn chỉ thuận miệng hỏi mà thôi, nhưng không ngờ sắc mặt của Tuyết Nguyệt lại đỏ ửng, dường như nhớ ra chuyện gì hổ thẹn, không nhịn được, nàng hừ lạnh nói. Mắc mớ gì tới ngươi? Dương Khai nghẹn họng không nói được lời nào, một lát sau cười nhạo nói. Thôi bỏ đi, ta không hỏi thì tốt hơn, chắc chắn không phải là chuyện gì tốt đẹp. Tuyết Nguyệt cắn răng nhìn Dương Khai chăm chăm. Hắn lập tức cảm thấy không được tự nhiên khi bị nàng nhìn như vậy, vội vàng nhìn xung quanh, muốn phân tán sự chú ý của Tuyết Nguyệt. Lúc này Dương Khai mới chú ý, Nghệ Quảng lấy ra một mảnh bản đồ gia thú, cau mày nhìn chăm chú, dường như đang tra xét thứ gì. Thỉnh thoảng lại thả ra thần niệm đối chiếu với địa hình xung quanh. Trên mảnh bản đồ kia cũng không có chú thích gì, đa số đều là những đường cong đan xen, cũng có vài vị trí được đánh dấu bằng những ký hiệu bất đồng. Thượng hội các người là cái bản đồ trong này sao? Dương Khai kinh ngạc. Tuyết Nguyệt cười. Điều này có gì lạ đâu, người của thương hội chúng ta cũng không phải là lần đầu tới nơi đây, có bản đồ một vài địa phương không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng thất lạc chi địa quá là rộng, chúng ta không thể nào có bản đồ toàn bộ địa hình trong này. Trên tay Nghệ Thúc chỉ là một phần rất nhỏ mà thôi. Thì ra là vậy. Dương Khai gật đầu. Nói vậy, chuyến này các người có đích đến rõ ràng ư? Chúng ta muốn đi tới một dược cốc. Nơi đó có rất là nhiều linh dược chưa từng có trong tinh vực. Truyền thuyết đồn rằng linh dược trong đó đều là những loại đã vượt qua hư cấp, có thể khiến cho người ta từ già trẻ lại, kéo dài tuổi thọ, thậm chí có thể khiến cho thực lực tăng nhanh. Dương Khai nhìn nàng với vẻ lạ kỳ. Sao vậy chứ? Tuyết Nguyệt không hiểu hỏi. Người thật đúng là một chút cảnh giác cũng không có. Dương Khai cười, mặc dù hiện nay mọi người đều có quan hệ hợp tác, nhưng tin tức Tuyết Nguyệt tiết lộ ra không thể nghi ngờ rất là quan trọng. Nàng không phải là loại nữ nhân ngực lớn hơn đầu, nếu không cũng không thể trở thành thiếu chủ của Hằng La Thương Hội. Tự dưng nàng lại tiết lộ cho hắn những thông tin này, quả thật làm cho Dương Khai rất kinh ngạc. Vừa nghe hắn nói như vậy, Tuyết Nguyệt ngẩn ra, rồi dường như nhận ra điều gì, sau đó liền nhìn hắn với vẻ khinh khỉnh, rồi cười lạnh nói. Nói cho người biết thì sao, có Nghệ Thúc tại đây, người có thể đoạt được thức ăn trên miệng hổ ư? Lời này đúng là giấu đầu lòi đuôi, Dương Khai cũng không hỏi tiếp. Tuy nhiên, nghĩ lại Dương Khai liền nhận ra, Lần hành động này La Lam khá là liều lĩnh. Nghe quản dám vào chỗ này là dựa vào tu vi mạnh mẽ của hắn, lại còn có chuẩn bị trước. Nhưng còn La Lam thì bốc đồng, nghĩ rằng dẫn Dương Khai vào đây là có thể tùy ý hoành hành trong này. Thật ra nàng không hiểu rõ về thất lạc chi địa. Một lúc lâu sau, khi đám người Dương Khai đi khỏi khe núi đã dừng lại trước đó, một bóng người từ trên trời liền hạ xuống. Người này toàn thân đều được bao phủ hắc khí, tỏa ra khí tức tàn ác. Người này không ngờ chính là vị cường giả hư vương cảnh mà Dương Khai đã chú ý trước đó. Sau khi người này hạ xuống, liền quay đầu nhìn xung quanh rồi hít sâu một hơi, phát ra tiếng cười. Rất tốt! Quả nhiên là ở gần đây, vẫn chưa rời đi quá lâu. Dương tiểu tử, không ngờ mới mấy lâu không gặp, người đã phát triển đến trình độ này, thật là ngoài dự đoán của ta mà. Nếu Dương Khai nghe nói như vậy, nhất định sẽ hoảng sợ biến sắc, bởi vì hắn không biết cường giả hư vương cảnh này là ai. Nhưng từ lời nói của người này cho thấy hiển nhiên lão biết hắn, hơn nữa còn rất chú ý tới hắn. Chương 1759. Người này nghỉ chân một hồi, bỗng nhiên dường như phát hiện ra điều gì, liền nhìn xuống cái khe ở gần đó, thả ra thần niệm dò xét. Một hồi lâu sau, lão mới cười ha ha. Không ngờ lại có những thứ này. Tuy không biết các người rốt cuộc là gì, nhưng lão phu cần dùng tới. Cũng được, thu các người trước rồi tính sau. Nói rồi, lão nhảy thẳng xuống dưới đáy khe. Khi lão vừa xuống từ trong kẽ nứt ở khắp nơi, liền hiện ra vô số bóng đen nhỏ, dựng nanh múa vuốt, phóng về lão. Người này không sợ, ngược lại còn vui mừng hét. Tốt, tốt lắm, tới đây, tới đây. Vừa dứt lời, bỗng nhiên, lão liền lấy ra một lá cờ đen như mực. Từ trong lá cờ truyền ra tiếng ma gào quỷ khóc, âm thanh hết sức chói tai, lấn át những âm thanh dưới lòng đất. Mà trên lá cờ đen còn có rất nhiều khuôn mặt người meo mó đang phát ra tiếng gào khóc. Lão liền kết ấn quyết, truyền thánh nguyên vào trong lá cờ đen, rồi khẽ quát. Đi! Ngay sau đó, lá cờ đen liền biến thành một tấm màn đen rụp trời trùm xuống tất cả bóng đen đang lao tới. Những bóng đen nhỏ này giống như gặp khắc tinh, bị lá cờ đen nhanh chóng hút vào. Mà trong quá trình cắn nuốt, khi tức lá cờ đen phát ra ngày càng mạnh, màu sắc cũng ngày càng hắc ám. Dường như nó có thể cắn nuốt hết mọi thứ, thậm chí là ánh sáng. Bị lá cờ đen cắn nuốt man rợ, những bóng đen kia rõ ràng hết sức kinh hoàng. Rất nhanh, bọn chúng liền bắt đầu dung hợp thành một bóng đen to lớn, giống như bóng đen lúc trước đám người Dương Khai gặp, ý đồ muốn hợp lại để đối kháng với lá cờ đen. Thấy như vậy, vị cường giả hư vương cảnh được hắc khí bao trùm toàn thân kia, chẳng những không sợ, mà ngược lại còn lộ ra phân chấn, lẩm bẩm nói. Không ngờ còn có bản lĩnh này. Rất tốt, rất tốt. E rằng vàng hồn phiên của bổn tọa sẽ được bồi bổ rất nhiều đây. Hắn vừa cười to, rồi chỉ một ngón tay xuống bên dưới. Tấm màn đen đang phủ xuống, bỗng nhiên vặn vẹo, rồi lập tức biến thành một gương mặt người khổng lồ. Mặt người kia nhìn vô cùng dữ tợn, đáng sợ. Trên mặt lồi ra vô số con mắt. Mỗi con mắt đều phát ra ánh sáng huyền ảo, ẩn chứa uy năng không thể nào tưởng. Ngoài ra, trên khuôn mặt này còn có một cái miệng đỏ như máu. Từ trong miệng truyền ra tiếng gào thét hung ác mà hết sức kỳ quái. Miệng rộng này há to còn hơn cả mặt, rồi táp xuống bóng đen hình người được dung hợp hình thành. Bóng đen to lớn được dung hợp từ vô số bóng đen nhỏ, tất nhiên sẽ không khoanh chân chịu chết. Hai cánh tay như hai chiếc vòi bạch tuộc liền phóng ra, định ngăn công kích của vạn hồn phiên. Trong phút chốc, đáy khe liền trở nên hỗn loạn, khói bụi mịt mù. Nhưng tất cả chỉ là phí công vô ích. Vạn hồn phiên căn bản không sợ công kích của bóng đen, ngoạm toàn bộ thân hình bóng đen vào trong miệng, ngay sau đó ngóc đầu lên nuốt chửng, tự như chim chóc ngóc cổ nuốt một con mồi. Loang thoáng có thể nghe tiếng rền rỉ từ bên trong khuôn mặt truyền ra. Vạn hồn phiên biến thành mặt người kinh khủng, giờ phút này lộ ra vẻ hết sức thỏa mãn. Vô số con mắt bên trên đều lóe lên hưng phấn. Nó còn vô cùng nhân cách hóa, ở lên một cái. Bóng đen to lớn trong nháy mắt liền bị nuốt hết. Những bóng đen còn lại vội vàng trốn vào kẽ nứt ở xung quanh, không dám ló mặt ra. Dường như bọn chúng đã nhận ra, vạn hồn phiên này chính là khắc tinh của chúng, căn bản không thể nào ngăn. Thấy như vậy, tên cường giả hư vương cảnh mới cảm thấy hơi thỏa mãn, liền đưa tay phát ra một chiêu. Vạn hồn phiên lần nữa trở về nguyên hình, bay về trên tay hắn. Nhìn từ bên ngoài, vạn hồn phiên không có gì thay đổi so với trước, nhưng mức độ tà ác mà nó phát ra thì rõ ràng là sâu hơn. Từ trong cổ họng của cường giả hư vương cảnh này phát ra tiếng cười dọa người, thưởng thức bí bảo của bản thân, không ngừng gật đầu. Không tệ, không tệ, vừa mới tiến vào đã có thu hoạch như vậy rồi. Không hổ là thất lạc chi địa, khiến cho bổn tọa rất là mong chờ. Hắn giống như một tên điên, nói luyên thuyên một hồi, sau đó cười lớn rồi thu hồi vạn hồn phiên. Toàn thân được hắc khí bao trùm thoát khỏi đáy khe, nhắm chính xác về hướng đám người Dương Khai đang đi khỏi. Ở một nơi khá xa, trong thất lạc chi địa, Kiếm Minh trưởng lão Thôi Hoàng đang liều mạng điều động bí bảo để chiến đấu cùng một con yêu thú dài mười mấy trượng, giống như giật xà. Vận may của lão không được tốt, vừa mới tiến vào thất lạc chi địa không bao lâu đã xông vào ngay địa bàn của một con yêu thú. Sau khi bị phát hiện, đương nhiên là giao đấu kịch liệt. Trong thất lạc chi địa, thứ nguy hiểm nhất chính là khe nứt không gian vô hình. Những khe nứt không gian này nằm rải rác không theo một quy luật nào, mắt thường không thể nào nhìn thấy, thần niệm không thể nào cảm ứng, cho dù là hư vương cảnh, không chết cũng phải bị lột da. Mà nguy hiểm thứ hai chính là yêu thú sinh sống trong này. Yêu thú trong này đều được kế thừa dòng máu thượng cổ, bị pháp tắc thiên địa nơi này ảnh hưởng. Mỗi một con đều vô cùng mạnh mẽ, so với những yêu thú cùng cấp bậc trong tinh vực thì mạnh hơn gấp 3 lần. Con mà Thôi Hoàng đụng trúng không ngờ chính là một đầu yêu thú bậc 10 thứ thiệt. Từ vẻ ngoài của nó cho thấy, dòng máu nó kế thừa chính là long huyết thống của Phi Vũ Dực. Chỉ có điều năm tháng trôi qua, pháp tắc thiên địa biến đổi đã khiến cho nó không còn được oai hùng như tổ tiên năm xưa. Nếu không, Thôi Hoàng vừa đối mặt sẽ phải biến thành tử thi ngay lập tức. Nhưng cho dù là vậy, nó cũng là yêu thú bậc 10. Nhìn trên khắp toàn bộ tinh vực, yêu thú bậc 10 cũng là đẳng cấp ngang hàng với cường giả hư vương cảnh, vô cùng thưa thớt. Cũng may, dường như yêu thú này mới tấn cấp không bao lâu. Còn Thôi Hoàng lại là trưởng lão Kiếm Minh, tất cả bảo giáp và bí bảo trên người đều không thấp. Do vậy, khi đại chiến cùng giật xà, lão không rơi xuống hạ phong, mà ngược lại, dựa vào đủ loại bí thuật, lão dần dần chiếm thế thượng phong. Giật xà này dài hơn mười mấy trượng, trên lưng có một đôi cánh tựa như cánh dơi. Lưỡi thật dài thò ra thụt vào, thân hình cực kỳ linh hoạt. Nó di chuyển xung quanh Thôi Hoàng hết sức nhẹ nhàng. Thỉnh thoảng lại phóng chiếc lưỡi tựa như cây roi thép ra, quất vào người của Thôi Hoàng, khiến cả người lão bị chấn động mạnh, không ngừng lảo đảo. Ác chiến khoảng chừng 2-3 canh giờ, Thôi Hoàng mới liều mạng chịu một đòn trọng thương, giết chết được con giật xà. Lão đứng tại chỗ thở hổn hển, cả người nhuộm máu tươi, miệng lẩm bẩm mắng chửi thề. Sau khi nghỉ ngơi hồi lâu, lão mới có sức thu thi thể của giật xà vào trong nhẫn không gian. Giờ phút này, lão không còn chút sức lực nào để xử lý cẩn thận thi thể này. Chỉ có thể chờ sau khi rời khỏi thất lạc chi địa sẽ từ từ xử lý. Thi thể của yêu thú bậc 10 có giá trị vô cùng to lớn, nhất là nội đan của yêu thú bậc 10. Đối với bất kỳ một vị hư vương cảnh nào đều có sức hấp dẫn to lớn. Võ giả đạt đến đẳng cấp hư vương cảnh muốn tiếp tục tấn cấp sẽ vô cùng gian nan, bởi vì đây là cực hạn của võ giả trong tinh vực. Bọn họ muốn nhích thêm một bước thì ngoài trừ bỏ ra thời gian dài ngồi tu luyện, cũng chỉ có thể thu thập những thần dược vô cùng thưa thớt có khả năng phối hợp với tu vi của họ thôi. Một cường giả hư vương cảnh có khi mất cả trăm cả ngàn năm cũng không thể đột phá gông cùng xiềng xích của bản thân. Đây là một câu chuyện rất bình thường. Chính vì như vậy, cho nên trong khắp tinh vực, cường giả hư vương cảnh tầng 3 đỉnh phong mới hiếm như lồng phượng sừng lân. Hơn nữa mỗi một người đều là những lão quái vật có trình độ tuyệt thế, bởi vì trên đời này đã không còn thứ gì có thể khiến cho bọn họ cảm thấy hứng thú. Nghỉ ngơi tại chỗ một hồi, Thôi Hoàng lập tức rời khỏi phiền phức này. Lão sợ mùi máu tươi ở đây sẽ hấp dẫn những yêu thú khác. Với tình trạng hiện nay, lão thật sự không thể nào tiếp tục chiến đấu một trận như vừa rồi. Ở một nơi khác, Minh Chủ Kiếm Minh Tử Long đang mang theo Tử Đông Lai chạy như bay trong thất lạc chi địa. Dường như lão đã xác định mục tiêu từ trước, cho nên dọc đường không dừng một chút nào. Hơn nữa, vận may của lão cũng tương đối tốt. Từ lúc đi vào đến bây giờ vẫn chưa gặp nguy hiểm gì, khiến cho bọn lão khá là yên tâm khi di chuyển. Phụ thân, trong thất lạc chi địa này thật sự có bất lão thụ hay sao? Tử Đồng Lai đi theo sau Tử Long chợt lên tiếng hỏi. Nghe ba chữ bất lão thụ, ánh mắt Tử Long vô cùng bình tĩnh, liền sáng rực. Mái tóc màu tím không gió cũng tự động tung bay, vừa chạy vừa khẽ vuốt cằm. Điều này tuy phụ thân không có dám khẳng định, nhưng cũng nắm chắc 8 phần. Dù sao, đây cũng là tin tức do Thái Thúc Công của con để lại. Bất lão thụ đúng là trong này. 2000 năm trước, Thái Thúc Công của người tới nơi này từng thấy được một loài cây vô cùng giống với bất lão thụ trong truyền thuyết, nhưng không thể nào thành công lấy được. Ngược lại, còn bị con yêu thú bảo vệ bất lão thụ đánh cho trọng thương. Bất đắc dĩ đành phải rút lui, rốt cuộc buồn bực mà qua đời. Tử Đồng Lai hơi biến sắc rồi khẽ thốt lên. Còn nhớ tu vi của Thái Thúc Công chính là hư vương cảnh tầng 2. Vậy mà người là bị yêu thú bảo vệ kia đánh cho trọng thương là sao? Vậy rốt cuộc nói là yêu thú gì? Là khổng tước thượng cổ, chim thần. Tử Long hít sâu một hơi nói. Chim thần sao? Tử Đồng Lai không khỏi hoảng sợ biến sắc. Bất kỳ yêu thú nào có liên hệ với hai chữ thượng cổ đều không phải là thứ dễ trêu chọc, bởi vì bọn chúng đều có thủ đoạn kinh thiên, hơn nữa bản năng lại tàn bạo. Chỉ cần một con yêu thú như vậy xông vào tinh vực, sợ rằng sẽ hủy diệt vô số hành tinh tu luyện. Đến lúc đó ắt sẽ trở thành tai nạn trên toàn tinh vực. Lúc này Tử Long lại trầm giọng nói. Trong tinh vực, danh tiếng của ba đại thần thủy đã được lưu truyền rộng rãi. Một là Sinh Mệnh Quỳnh Tương, hai là Tẩy Hồn Thần Thủy, và ba là Bất Tử Nguyên Dịch. Trong ba loại thần thủy này, Tẩy Hồn Thần Thủy mấy trăm năm đến hơn 1000 năm, ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một lần. Số lượng cũng không có nhiều. Nhưng còn Sinh Mệnh Quỳnh Tương và Bất Tử Nguyên Dịch đều đã sớm tuyệt tích. Ít nhất, phụ thân sống đã nhiều năm rồi, chưa từng nghe qua có người nào có được hai thứ này. Ba đại thần thủy có tác dụng đặc biệt, là nhóm chí bảo mà bọn giả tha thiết ước mơ. Tẩy hồn thần thủy có thể gột rửa thần hồn, khiến cho thần hồn càng thêm cô đọng mãnh liệt. Chính là chí bảo tuyệt đỉnh để rèn luyện lực lượng thần thức. Sinh Mệnh Quỳnh Tương có khả năng tăng cường thể chất và khí huyết lực của võ giả. Chỉ cần một giọt thôi là có thể thoát thai hoán cốt. Tẩy Kinh Phạt Tủy khiến cho lực lượng thân thể trở nên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng mà hai thứ trên so với Bất Tử Nguyên Dịch thì còn kém hơn nhiều. Phụ thân à, Bất Tử Nguyên Dịch kia có quan hệ gì cùng bất lão thụ hay sao? Tử Đồng Lai tò mò. Tất nhiên là có quan hệ rồi. Tử Long là bá chủ của một phương, khi thế uy nghiêm tự động phát ra, nhưng trước mặt con trai mình thì rất là ôn hòa. Dù sao, Tử Đồng Lai cũng chưa từng phụ sự kỳ vọng của lão, là người nối nghiệp mà lão ký thác. Kính xin phụ thân chỉ dạy. Tử Đồng Lai tỏ ra rất khiêm tốn, nghiêm nghị nói. Kết thúc tập 330 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.